Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1214, chương 146, Hiểu Hoa. Hạ, Lâm Hiểu Hoa hiển nhiên là sẽ không đánh giá cái này. Trong lòng Tử sau này cuối cùng đau đớn. Ta muốn không người nào nguyện ý lấy ra chia sẻ với người khác. Vậy chỉ có thể là chính mình thưởng thức mùi vị. Tiếp theo cố sự, nói đơn giản ngược lại cũng thì đơn giản lần đầu tiên cách nhìn. Lần đầu tiên chôn gieo chủng tử. Ở sau này lớn lên trong 5 tháng, ta là có thể phân rõ người nào là hảo ca ca, người nào là ca ca xấu. Đừng tưởng rằng tiểu hài tử ngươi rất khó cho hắn, nàng, giải thích rất nhiều chuyện. Thực ra dùng hắn, nàng, đơn thuần thị giác đến xem đồ vật, ngược lại đơn giản, ngược lại tiếp thụ nhanh như vậy. Bởi vì bọn họ suy nghĩ còn không có cố hóa, còn không có học được cự tuyệt người khác lời ban. Bảo vệ mình thế giới cùng cảm giác an toàn ta khi đó không muốn phức tạp như vậy. Cũng không cảm thấy có bất kỳ quái dị. Ta chỉ là cố chấp đem người kia chia làm hảo ca ca cùng ca ca xấu. Lâm Hiểu Hoa nhàn nhạt giảng. Thuật, từ từ, thanh âm khàn khàn cũng bắt đầu thuế biến. Trở nên có chút nặng nề. Là cái loại này khác biệt với thiếu nữ cùng cô gái trẻ tuổi thanh âm. Gió thổi qua. Lâm Hiểu Hoa cứ như vậy đang nhớ lại chung già đi. Liên quan tới hảo ca ca cùng ca ca xấu. Quả thực không cần quá nhiều chi tiết nhớ lại. Một là lạnh lùng cao cao tại thượng. Lộ ra khinh miệt vẻ mặt. Mà một là thân thiết ôn hòa ấm áp. Mang theo dương riêng khí tức. Như vậy lưỡng cực chênh lệch. Sẽ cho một cô bé tử lưu lại cái dạng gì ấn tượng. Thực ra có thể tưởng tượng. Không tốt càng phát ra không tốt. Tốt càng phát ra được. Hài tử nghĩ rằng liền là đơn giản như vậy. Lâm Hiểu Hoa không có đi nói thành trưởng 5 tháng quá nhiều chi tiết. Chọn chọn lựa lựa chỉ nói hai cái nàng lần đầu tiên có trí nhớ đi ra sân đại môn. Là hảo ca ca mang nàng. Nàng nằm ở nàng trên lưng. Bị hắn cõng lấy sau lưng đi ra sân nhỏ. Cõng lấy sau lưng nàng đi rất lâu. Rất xa nàng tiếp xúc được rất nhiều người. Mang theo tôn ánh mắt cu ả trọng, khách khí lời nói, chỉ vì nàng là nằm ở trên lưng hắn, có lẽ khi còn bé, ta cũng bị ôm đã đi ra ngoài, xem bệnh, hoặc là khác cái gì, cũng hoặc là ta mang tính lựa chọn quên mất, chỉ nhớ rõ cái kia thiên vác thời điểm ta đi ra ngoài. Bên ngoài lam lam thiên, ấm áp mềm mại phong đi tới ngoài thôn lúc, hoa lạp lạp nước sông âm thanh. Đó là ta cho tới bây giờ không có đã đến phương xa thế giới. Lâm Hiểu Hoa đối với cái này nhất. Đoạn đánh giá cũng chỉ có một câu như vậy. Mà một người khác chi tiết. Là hai người đều là thời niên thiếu. Kia một cái nửa đêm. Lâm Phú Thụy đột nhiên tỉnh tới hắn đi đến Lâm Hiểu Hoa căn phòng. Trong đêm đó. Hai cái không chính chắn thiếu nam thiếu nữ lại có lần đầu tiên thâm nhập nhất nói chuyện với nhau. Với nhau khổ sở, bi thương trong đêm đó. Lâm Hiểu Hoa lần đầu tiên nhìn thấy rơi lệ Lâm Phú Thụy. Lần đầu tiên cảm giác mãnh liệt muốn an ủi một người lúc. Từ ngữ là như vậy không đủ dùng. Phát biểu là như vậy thiếu thốn. Nếu như nói, khi còn bé gieo xuống một hạt giống. Trong đêm đó liền dài ra chồi non. Cắm rễ ở buồng tim. Liền cũng đã không thể quên. Đừng bảo là thế giới ta chỉ có hắn. Bởi vì toàn bộ yêu hắn quá trình, nơi nào lại chỉ là hai cái này chi tiết. Ngày đêm sống chung từng chút, còn có cái loại này cực đoan tâm cảnh. Chính là người kia rõ ràng ở trước mắt ngươi, lại cứ khăng khăng không là hắn. Ngươi cực độ khát vọng hắn xuất hiện, đảo lâu, liền thành bệnh, mà bệnh hoạn lệ thuộc vào kèm theo u mê ái tình là đáng sợ nhất. Chỉ vì căn của bọn họ tu quá mạnh mẽ. Sẽ tinh tế linh tinh liền cắm rễ ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Thế nào rút đi, trừ tận gốc đi, sẽ tháo ra toàn bộ tim. Lâm Hiểu Hoa ngữ điệu là bình tĩnh như vậy. Nhưng là đang cùng ta kể lể nhất đoạn khắc cốt minh tâm ái tình bắt đầu. Ta rất trầm mặc, thế gian này ái tình hết sức rất nhiều loại. Nhưng là vô luận là như thế nào bắt đầu. Thế nào khúc chiết, hoặc bình tĩnh hoặc kịch liệt. Sợ nhất cũng bất quá giữ nguyên căn trái tim. Giống như Lâm Hiểu Hoa từng nói. Kia làm sao còn tháo ra. hoặc là chỉ có thể là nhâm kỳ khô héo, nhưng là lớn lên ở trong thịt, huyết dịch tưới, nào có dễ dàng như vậy khô héo. Cuối cùng là hao phí chính mình nhiều như vậy tâm huyết, cũng liền ở lại linh hồn, lại tiếp sau đó cố sự. Lâm Hiểu Hoa cũng nói dị thường đơn giản chính là bọn hắn lớn lên. Lâm Hiểu Hoa bệnh ở thần dưới sự giúp đỡ, chữa khỏi một nửa, tại sao chỉ là một nửa? Ta không nhịn được truy vấn một câu, dù sao ta biết, thần đủ loại ít nhiều gì sẽ được Lâm Phú Thụy ảnh hưởng. Mà Lâm Phú Thụy khi đó chắc cũng là yêu Lâm Hiểu Hoa. Bởi vì ở toàn bộ lớn lên trong 5 tháng, cô tịch không chỉ là Lâm Hiểu Hoa, giống vậy còn có Lâm Phú Thụy, càng đáng sợ hơn là Lâm Hiểu Hoa còn có tự mình nhận thức, biết rõ mình tồn tại. Lâm Phú Thụy nhưng ngay cả cái này cũng không có. Chỉ vì người khác nhận thức, đều là cái kia cao cao tại thượng thần. Trừ ở thần tận lực dưới sự khống chế, gặp nhau rất ít người nhà có thể nhận thức hắn tồn tại. Còn lại chính là Lâm Hiểu Hoa. Lại càng không cùng là, Lâm Hiểu Hoa không chỉ có cho hắn nhận thức, còn có lệ thuộc vào, sùng bái, tín nhiệm ái tình. Đối mặt như vậy cảm tình, cộng thêm lớn lên 5 tháng, một cái cho tới nay bị áp chế có chút hèn yếu nam hài tử có cái gì không trả lời, không chấp nhận khả năng. Huống chi, Lâm Hiểu Hoa vốn là cái động lòng người nữ tử, mặc dù thân thể nàng vào lúc đó bết bát như vậy, lại không thể chôn nàng huy hoàng. Nếu không, cái kia cao cao tại thượng thần thế nào cũng sẽ buông trôi bỏ mặc. Nếu như hắn không thừa nhận Lâm Hiểu Hoa, lấy hắn bá đạo cùng cường thế, tuyệt đối sẽ nghĩ hết biện pháp ngăn cản Lâm Phú Thụy. Dù sao từ góc độ nào đó đi lên nói bọn họ là cùng một người, cho nên, ở dưới tình huống như vậy, tại sao thần linh chịu đem Lâm Hiểu Hoa chữa khỏi một nửa? Rất đơn giản a, thần cùng Lâm Phú Thụy tối khác nhiều ở chỗ khống chế. Vào lúc đó, hắn muốn tới nơi này hắn sợ ta không với hắn đi, cho nên chỉ chịu chữa khỏi ta một nửa. Ngoài ra còn có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ở bên ngoài, hắn không dám quá mức từ đầu đến cuối thiên văn chi thạch lực lượng. Thứ hai, dùng cái này đến cho ta cha mẹ làm áp lực, muốn dẫn ta đi. Lâm Hiểu Hoa nói vô cùng đơn giản, có lẽ thời gian thật không nhiều, nàng đã không thể đi giảng thuật quá nhiều chi tiết. Nhưng trên thực tế, nếu như không có Lâm Phú Thụy tồn tại, thần khẳng định không mang được cái này, bởi vì thân thể tàn tật. Cho nên đang lớn lên trong 5 tháng, nội tâm chui luyện vô cùng bền bỉ cô gái, nàng và hắn đi một chút rất dứt khoát. Nguyên nhân lớn nhất là, khi đó nàng còn không hiểu cha mẹ của nàng, thấy cho bọn họ chỉ là hiến mị với thần. Đối với chính mình yêu ở thần tới sau này, liền phai mờ rất nhiều. Trong nội tâm nàng không thể nào không có oán. Phụ mẫu ta ở ta tiến vào nơi này lấy không lâu sau, liền song song từ trần. Ta không nghĩ nói chuyện khi đó bi thương, chỉ là còn nhớ là Lâm Phú Thụy nói cho ta biết chân tướng. Bởi vì thần sợ ta đối với thế giới bên ngoài còn có ràng buộc, không chịu an tâm ở bên cạnh hắn, cho nên liền dứt khoát sử dụng một chút xíu tiểu thủ đoạn nhỏ, để cho phụ mẫu ta chết sớm. Cũng vào lúc đó, ta mới từ Lâm Phú Thụy trong miệng biết chân tướng. Vậy chính là ta cha mẹ như vậy lấy lòng thần, hết thảy đều là vì chữa khỏi ta. Về phần Lâm Phú Thụy làm sao biết, là bởi vì tiến vào nơi này sau này, hắn và thần càng phát ra dung hợp. Lâm Hiểu Hoa rốt cuộc nói đến cha mẹ của nàng đoạn này, nhưng là nàng rất tỉnh táo, trong mắt không có lệ. Bởi vì là cô bé này cũng sớm đã quyết định, thiếu sẽ trả. Nàng kiên định quyết tâm này, còn có cái gì quá mức bi ai? Có phải là ngươi hay không vẫn cảm thấy ta là một cái rất cơ trí nữ nhân? Thực ra không phải là, để ý sẽ loạn, sẽ tàn khốc, giống như ta không thấy rõ cha mẹ đối với ta nổi khổ tâm. Bởi vì ta luôn cảm thấy lòng người là tàn khốc ngay tại giống vậy một món nhỏ xíu, tâm sẽ không cùng người xa lạ so đo. Cảm thấy ngươi đã là người xa lạ, ngươi phạm sai lầm là hẳn, bởi vì ngươi không có nghĩa vụ rất tốt với ta, nhưng là lại là sẽ cùng để ý nhân so đo, cảm thấy ta đều để ý ngươi, Ta cũng đúng ngươi bỏ ra. Ngươi tại sao phải đối với ta phạm sai lầm? Cho nên, ta cũng tàn tật khóc bởi vì bọn họ là phụ mẫu ta. Càng nhiều yêu ta cảm thấy là chuyện đương nhiên. Nếu như người xa lạ như vậy nuôi lớn ta, ta dĩ nhiên là cảm kích rơi nước mắt. Kia cha mẹ đâu? Ta lại có trách cứ cùng không cam lòng. Sau đó ta đang suy nghĩ. Đối với để ý, quan tâm, người quen biết không phải là hẳn canh bao dung sao? Cả đời duyên phận không dễ, cũng có thể cấp cho người xa lạ hiểu. Tại sao không thể cho dư bọn họ, để cho cảm tình càng thăng hoa? Dù sao đối với ngươi tốt hay không là tự nhiên chuyện, mà ngươi đối người khác tốt hay không, nguyên bổn cũng là tự nhiên chuyện. Cộng thêm được mất tâm, liền không phải như vậy. Bắt đầu nhìn hồi báo, Lâm Hiểu Hoa đoạn văn này nói đặc biệt dài. Có lẽ nàng không phải là quyết định còn lấy sau. Liền thật không đau, chỉ là cái này ẩn nhẫn cô gái thói quen che giấu. Nếu như thật không đau, tại sao có thể có như thế lĩnh ngộ? Ta híp mắt nhìn không trung phong nâng lên rất nhỏ đại chiến đi qua vỡ vụn. Truyền tới trận trận mùi máu tanh nhi, mang theo thê lương, ta có thể nói cũng chỉ có một câu. Không, trải qua cho ngươi càng cơ trí. Ít nhất so với ta cái này trong miệng ngươi ngốc tử cường rất nhiều. A, ta nói nhảm có chút nhiều. Còn lại, thực ra cũng không có cái gì tốt nói. Bất quá chỉ là ba người ở chỗ này vô tận dây dưa. Đặc biệt là thần phát hiện ta tinh huyết là hắn bảo vệ tánh mạng một lá bài tẩy sau này. Ngươi khả năng nghe được. Ta tận lực tránh đi thần đối với ta một ít hành vi cùng thường ngày sống chung. Bởi vì ta cảm thấy không đáng giá đi ký. Bởi vì hắn nói yêu ta. Lớn hơn nguyên nhân là ở chỗ hắn tuyệt đối muốn khống chế. Hắn ngay cả ta yêu Lâm Phú Thụy chuyện này cũng muốn khống chế dĩ nhiên. Cũng là hắn cao ngạo. Trong mắt hắn, ta tại sao có thể đi yêu hèn mọn Lâm Phú Thụy? Mà không phải hắn đây. Đây chính là hết thảy câu trả lời. Trần Thừa Nhất, nếu như ta còn có cái gì phải nói cho ngươi. Kia liền chỉ có một việc tình. Giọng nói của Lâm Hiểu Hoa nói đến đây lúc, đã phi thường tang thương. Thực ra không cần tận lực suy nghĩ. Cũng biết, vào giờ khắc này, nàng hoàn toàn già đi. Ta khóe mắt liếc qua liếc thấy nàng phát sao. Đã hoàn toàn bạch, chẳng lẽ đây chính là hướng như tóc đen mộ thành tuyết bi thương sao? Lòng ta ở không khỏi run rẩy. Biết ta tại sao nói hắn truy tìm tử vong sao? Đó là ta cùng hắn một cái giới điểm. Quá cái này giới điểm hắn từ từ không còn là hắn. Giọng nói của Lâm Hiểu Hoa phảng phất mang theo xuyên thấu ma lực, cho ta xem thấy nàng cùng Lâm Phú Thụy một buổi tối. Lần đầu tiên Lâm Phú Thụy ở trước mặt hắn khóc là thời niên thiếu, mà buổi tối hôm đó là Lâm Phú Thụy lần thứ hai ở trước mặt Lâm Hiểu Hoa khóc. Hắn nói cho Lâm Hiểu Hoa hắn đã không thể ức chế càng ngày càng giống chính mình hận nhất cái kia thân. Hắn nói cho Lâm Hiểu Hoa, đời này hắn cái gì cũng không muốn, chỉ muốn cầu một cái tử vong, bởi vì chết đi ít nhất còn có luân hồi, còn có hy vọng. Hắn còn nói cho Lâm Hiểu Hoa, đời này, ta cái gì đều nguyện ý buông tha, chỉ cầu vừa chết, nhưng là ta ngay cả tự sát đều không thể. Hắn hồi tỉnh tới, ngươi phải hiểu ta. Không phải là ta nguyện ý ném xuống ngươi, mà là ta thật không có bất kỳ biện pháp nào lại mặt đối với chính mình cũng không phải mình. Như vậy ta làm sao yêu ngươi? Hiểu Hoa, ngươi nguyện ý tin tưởng sao? Đời sau, ta nhất định nhớ ngươi. Đời sau ta còn là ngươi tiểu thụy ca ca. Đây chính là ngươi như tín ngưỡng như vậy đi theo hắn. Hắn lại đi theo tử vong từ đâu tới sao? Ta không nhịn được hỏi một câu. Đúng vậy, thực ra ta có thể hiểu được, thậm chí ta có thể tác thành, đem hắn mơ mộng coi là ta mơ mộng để hoàn thành, nhưng là người đàn bà nào muốn lại sẽ là hư vô phiêu miểu đời sau, mà không phải có thể gần nhau trước mắt, dù là một phút hạnh phúc đây, thường thường thở dài đâu rồi, nhưng rốt cuộc tác thành cho hắn, Lâm Hiểu Hoa nhẹ nói đến, nhưng là, hắn đến cuối cùng. Không muốn phần này tác thành a. Ta không nhịn được nói một câu. Không muốn phần này tác thành không phải là hắn. Từ đêm hôm đó sau này, hắn đã bệnh thời kỳ chót. sau đó từ từ chết. Ta mắt thấy hắn chết quá trình, ta chật vật còn sống. Có lẽ ôm một tia hắn vẫn hắn hy vọng. Người biết, không có một tí hy vọng sẽ sống được càng thêm gian nan. Ta vô số lần tự nói với mình, ta bất quá đang hoàn thành hắn ước nguyện. Cái kia một bạt tai đánh nát hy vọng, ta còn có thể còn lại cái gì? Đời này mượn hắn ấm áp, trả lại hắn hy vọng. Dây dưa đến nay, cũng liền đủ. Giọng nói của Lâm Hiểu Hoa phảng phất là phải ngủ đi. Thực ra ngươi ở đâu là đang hoàn thành hắn ước nguyện. Ngươi đến cuối cùng còn muốn cho hắn một cái giải thoát. Nếu như không thể lựa chọn tử vong, hắn mãi mãi cũng là bị thần áp chế con trùng đáng thương. Thậm chí hoàn toàn biến mất. Ngươi làm sao có thể nhẫn tâm nhìn như vậy sự tình phát sinh. Rốt cuộc ta không nhịn được vạch trần, Lâm Hiểu Hoa hời hợt. Ha ha, Trần Thừa Nhất, thiên văn chi thạch hủy, thần linh hồn bị triệt để giam cầm ở bên trong, sau đó liền sẽ từ từ tiêu tan. Cái gì cũng không cần làm bởi vì có nhiều chỗ tốt. Đối mặt thất bại, liền nhất định có hại lớn nơi. Đây là thần bí mật chứ. Ngươi xem hắn nhiều yêu thích ta Trần Thừa Nhất a. Nếu như ta mệt mỏi liền không nói thêm gì nữa ân. Vậy cũng là ta chết đi. Trần Thừa Nhất, ngươi biết ta tại sao nói cho ngươi biết những thứ này sao? Bởi vì, ta như vậy yêu hắn, hắn đời này tồn tại ở mắt người chung nhưng chỉ là thần, ta làm sao nhịn tâm hắn. Không có ở đây trừ người nhà trong lòng bất kỳ ai lưu lại vết tích. Trần Thừa Nhất, ta rất ích kỷ đi cứ như vậy không đầu không đuôi nói cho ngươi biết thực ra. Thương hắn cả đời đến cuối cùng cũng cảm thấy ngươi tên tiểu tử này không công, Lâm Hiểu Hoa rốt. Cuộc còn chưa nói hết toàn bộ lời nói. Cả người sụi xuống ở bả vai ta. Lăng Thanh nãi nãi thoáng cái che ánh mắt của ta. Nói với ta đến. Thừa Nhất, đừng xem Tác Thành đáng thương này cô nương cuối cùng nguyện vọng đi. Đối đãi với ta cho nàng đổ lên khăn trùm đầu. Ngươi lại mở mắt đi mà ta nước mắt không tự chủ từ Lăng Thanh nãi nãi trong kẽ ngón tay trượt ra. Gặp lại sau, Lâm Hiểu Hoa. Chỉ mong kiếp sau có thể sẽ cùng ngươi cộng ẩm thần tiên đảo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.